Chương 30, chân chính toàn lực quyết đấu, à dụng. Luka dì ổ hai tay cha y phà nờ dê ở trước người ngưng kết thành một cái dài chừng khoảng 2 mét cứng rắn cốt đồng. Luka dì ổ hai tay cấp tốc vùng vẩy đem cốt đồng như xoay tròn máy xay gió múa lên. Luka dì ổ xách ngược cốt đồng hướng về tờ rô bổ bạc cấp tốc vào tới. Thân hình cấp khiêu dương tay vung một cái đem xoay tròn cốt đồng trực diện hướng về tờ rô bổ bạc ném tới. Đây là Luka dì ổ đắc ý sở kỳ hiệu. Buồn dù sập tờ rô bổ bạc bất động như núi. Cứng rắn cốt đồng trực tiếp nện ở cục sắt vụn rô nở dê như tờ rô bổ bạc trên người. Chỉ nghe lạc đông một tiếng lanh lảnh và cha mở tiếng vang. Luka dì ổ cốt đồng lại bị cứng rắn khối sắt lớn mụn nhọt thân thể văng ra. May kinh ngạc nói rằng, Luka dì ổ công kích đối với tờ rô bổ bạc căn bản không có ảnh hưởng mà, nhìn đối phương sắt thép thân thể liền cảm thấy đây là khối rất xương khó gầm đây. Long hơi nhướng mày, không nghĩ tới liền địa diện hệ gờ dừng thai buồn rụt tuyệt chiêu đều đang không có thu được hiệu quả. Xem ra chỉ là loại này nạo ngứa tự công kích còn con nở thìa u rất nhiều. A Long phất tay cao giọng quát lên, đã như vậy, Luka dì ổ dùng quyết ở tặc nhanh chóng tiếp cận tờ rô bổ bạc. Sau đó dùng gần người vật lộn đường thẻ Luka dì ổ một tiếng bạo hống thân hình mãnh động như là điện quang nhanh chóng lóe qua, trong chớp mắt chính là bay qua thoáng quá mấy mét xa cự ly. Dô sấn nhìn cấp tốc chạy lại đây cùng mắt thường không cách nào bắt lấy bóng người Luka dì ổ khẽ cười một tiếng, tay trắng chỉ tay ngưng giọng nói, tờ rô bù pass, đem Luka dì ổ hấp dẫn lại đây ổ bà tờ rô bù pass đông nhiên một tiếng gầm dữ dội. Đại màu đỏ nam châm mũi cùng đầu đồng thời lấp lánh một trận màu lam nhạt vầng sáng. Với lúc đó cấp tốc chạy trốn hướng về tờ rô bù pass Luka dì ổ bước chân đột nhiên bất ổn, thật giống như là mất đi trọng tâm bình thường thân thể bị một luồng không thể chống cự to lớn từ lực đem hấp dẫn lôi đã qua. Âm đông một tiếng, Luka dì ổ cứng như sắt thép thân thể càng là trực tiếp bị tờ rô bù pass hấp thụ dính ở trên người, biến cố bất thình lình nhượng long không ứng phó kịp. Tờ rô bù pass thân thể có thể phát sinh rất cường lực từ lực, mà vừa vặn Luka dì ổ thuộc tính vừa vặn là cương thiết hệ sở kẻo thai, vì lẽ đó lần này liền bị cái này to lớn sắt nam châm lôi đã qua. Dô sân khẽ mỉm cười sau đó giương tay nũng nịu nói, tờ rô bù pass, hiện tại là cơ hội tốt, sử dụng đỉ sực gỡ tuyệt chiêu ổ ba tờ rô bù pass một tiếng rên sau đó to lớn nham thạch thân thể phát sinh một trận kim sán điện lưu tứ tán doanh xả ra. Cùng tờ rô bù pass chăm chú dính chung một chỗ Luka dì ổ đứng mũi chịu sào, thân thể bị cường lực điện lưu hoành kích nhất thời co quắc một trận phát sinh từng trận kêu rên tiếng. Sân bãi bên cạnh chúng nữ kinh hãi đến biến sắc, tủ cổ kinh ngạc tiếng la nói rằng, thế này sao lại là Luka dì ổ khắc chế tờ rô bù pass, hiện tại rõ ràng chính là bị đối thủ khắc chế rồi. May gấp giọng nói rằng, tình huống như thế hẳn là mau nhanh thay bộ kẹ mẩn lên sân khấu á rổ sân cười nhìn Long nói rằng, ta lần này tờ rô bù pass đặc tính làm từ lực, ở cái này đặc tính ảnh hưởng bên dưới tràng thượng cương thiết hệ sở hai bộ kẹ mẩn giống nhau không thể thay kết cục nha. Tờ rô bù pass phóng điện còn đang kéo dài, Luka dì ổ không ngừng phát sinh một trận đau hào tiếng. Long cắn chặt hàm răng, không nghĩ tới vừa ra sân liền bị đối thủ nắm lấy nhược điểm rơi vào tình cảnh bất lợi, lúc này trong lúc đó nhất định phải mau nhanh cùng đối thủ nhanh lên một chút tách ra mới có thể. Long lúc này giống to. Tỉnh lại lên, Luka dì ổ, dùng phát kình đường thẻ Luka dì ổ một tiếng gầm dữ dội đưa tay ra cánh tay trực tiếp đặt tại tờ rô bù pass trên người, một trận vô hình sóng trùng kích trực tiếp oanh xạ mà xuất, to lớn rung động lực đem tờ rô bù pass thân thể đẩy ra. Luka dì ổ thừa dịp đối thủ gặp công kích vô lực phóng thích mạnh mẽ từ lực thời khắc thân thể luân phiên lùi về sau nhảy lên cùng tờ rô bù pass kéo dài khoảng cách. Luka dì ổ quỳ một chân xuống đất thân thể không ngừng chập trùng thở hổn hển. Bị mới vừa mới đối thủ này cường lực thần đỡ có linh cự ly hoành kích nhượng thân thể của nó chịu đến thương không nhẹ. Dô sân trên mặt vi hơi kinh ngạc sau đó cười nhìn Long nói rằng, không nghĩ tới ngươi hội dùng phương thức này trốn tránh mở ra, bất quá như vậy đón lấy xem ngươi muốn ứng đối như thế na ho tở dô bổ pass, dùng nam châm hoành tạc ổ ba tở dô bổ pass một tiếng bạo hống, hấp thụ ở tờ rô bù pass trên người ba khối mê lô mũi của người ly khai tờ rô bù pass thân thể như là theo dõi đạn đạo rô nở dê như truy tìm Luka dì ổ hoành kích tới. Nơi so tài bên cạnh gian kinh ngạc nói, cái này nam châm bạo đạn vốn là có thể theo dõi mục tiêu hoành tạc, mà Luka dì ổ một mực lại là sắt thép thuộc tính thân thể lần này càng khó tránh né này một cái công kích. Long sắc mặt cả kinh sau đó giống to, Luka dì ổ. dùng buồn rụt đem sự công kích của đối phương đánh rơi. Đường thẻ Lù Cạ Dì Ổ thân thể bỗng nhiên nhảy lên, hai tay mở ra trong nháy mắt liền ngưng tụ thành một cái cứng rắn cốt đồng. Lù Cạ Dì Ổ trong tay cốt đồng bỗng nhiên vung lên trực tiếp liền đem một khối trước hết bay đến mê người tị bạo đạn văng ra đánh rơi ở mà. Lập tức cốt đồng lại là một chụp lại là liên tục vung vẩy đem khối thứ hai khối thứ ba mê người tị bạo đạn đánh rơi ở mà phát sinh liên. Thuộc hai lần nổ tung. Tu cổ hưng phấn nhảy lên đến hò hét nói, thực sự là quá tuyệt Lù Cạ Dì Ổ, này buồn rụt phòng ngự thực sự là quá đẹp trai rồi xác thực. Lù Cạ Dì Ổ này nhanh như tật phong vung vẩy cốt đồng công phu xác thực cho rộ sân còn có toàn bộ đạo quán bên trong cả đám lấy mãnh liệt chấn động. Loại này buồn rụt sử dụng phương thức thực sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi, rồ sân liên tiếp bị làm kinh sợ. Nhìn thân thể nhảy đến giữa không trung Lù Cạ Dì Ổ, rồ sân lần thứ hai giương tay nũng nịu quát lên, tờ rồ bồ pass, từ lực hấp dẫn ổ ba tờ rồ bồ pass rên lên một tiếng, nam châm mũi lần thứ hai phát sinh một trận cường lực nam châm, Lù Cạ Dì Ổ thân thể lại là bị này cố mạnh mẽ từ lực hấp dẫn không bị khống chế về phía tờ rồ bồ pass cấp tốc dán tới. Long vung cánh tay nắm tay cao giọng quát lên, Lù Cạ Dì Ổ, thuận thế sử dụng hịt dùn kịt đường thẻ Lù Cạ Dì Ổ một tiếng quát lớn cầm trong tay cốt đồng trực tiếp ném xuống, theo tờ rô bùa bạc mạnh mẽ từ lực chân quỷ gối trực tiếp va đập ở đối thủ trên người. Ô hoa tờ rô bùa bạc rên lên một tiếng, to lớn cục sắt vụn thân thể lăn lộn hướng về sau ngã chổng vó sau đó liên tục lăn xuống và nát sân bãi trên một cái dựng thẳng lên nham trụ. Bị cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai mạnh mẽ đại tuyệt chiêu chính diện oanh kích trong số mệnh, mặc dù là làm bằng sắt thân thể QNZ là ăn không chịu nổi. Dô sân vội vàng kinh tiếng hỏi, tờ dô bộ pass, ngươi không quan trọng lắm đi long một kích thành công sau đó tay cánh tay như thế thừa cơ truy kích, Lù Cạ Dì Ổ, dùng ố giả sờ giờ đường thẻ Lù Cạ Dì Ổ đem song trưởng ở trước ngực hợp lại cấp tốc ngưng tụ một viên năng lượng màu xanh lam quang đạn. Dương tay ném đi trực tiếp liền hướng tờ rổ bổ bạc vư tờ suý đã qua. Dốc tóm theo rổ sân một tiếng nũng nịu, lập tức trong lúc đó từ mặt đất ẩm ẩm sinh trưởng xuất liên tiếp bài nham trụ hành đương ở tờ rổ bổ bạc trước người. Chỉ nghe một tiếng mãnh liệt nổ tung, đá vụn tứ tán bay tán loạn, tờ rổ bổ bạc càng là ở thời khắc mấu chốt dùng này một chiêu cách trở chặn lại dô ý Lù Cạ Dì Ổ tình thế bắt buộc một đòn. Ô ba tờ rổ bổ bạc quát lớn thân thể xoay chuyển đứng thẳng lên. Ở gặp Lù Cạ Dì Ổ một cái cường lực hy dùn kịch sau đó ngay lập tức sẽ điều chỉnh xong, xem ra rổ sân này còn tở rổ bổ bạc đúng là phi thường xuất sắc. Bất quá đi ngang qua vừa nãy này một tí sau đó rổ sân e sợ cũng không dám nữa dùng từ lực đi hấp thụ Lù Cạ Dì Ổ, này chính là xác minh long trước đây thường thường nói câu nói đó. Đồng dạng một chiêu liên tục sử dụng hai lần sẽ mất đi hiệu dụng. Rổ sân sắc mặt nghiêm túc, nhìn đứng chắp tay Lù Cạ Dì Ổ trầm giọng quát lên. Tờ rô bùa pass, dùng khóa chặt ổ ba tờ rô bùa pass thân thể nam châm đại hồng mũi lấp lánh một trận màu xanh lam lượng mang. Lần này tờ rô bùa pass là dùng từ lực cảm ứng Lù Cạ Dì Ổ thân thể khóa chặt phương vị, như vậy liền năng lực bảo đảm lần công kích sau có thể thành công trong số mệnh. Giáp cả nồng nghe được huấn luyện ra mệnh lệnh đã sớm thủ thế chờ đợi tờ rô bùa pass vội vã hành động. Một đạo cường lực lóa mắt đầy giấy kim sán tia điện chùm sáng đại pháo trực tiếp hướng về Lù Cạ Dì Ổ trực diện oanh bắn tới. Tốc độ cực nhanh uy lực to lớn. Long ở tờ rô bùa pass vừa nãy khóa chặt Lù Cạ Dì Ổ thân thể thời gian liền chuẩn bị kỹ càng, vì lẽ đó ở rổ sân truyền đạt xong mệnh lệnh sau đó vội vã theo hô, thấy thiết đường thẻ Lù Cạ Dì Ổ thân thể trong nháy mắt phủi đi xuất một đạo tàn ảnh, cường lực điện từ đại pháo đem ầm ầm thất bại trên mặt đất nổ ra một cái to lớn hô sâu, lúc này trong lúc đó dốc bờ lặt loạn thạch tung tóe. Đường thẻ Lù Cạ Dì Ổ từ tỏ khắp cho bụi bên trong trực tiếp phi lao ra, thân thể như một vệt màu trắng tia chớp trong nháy mắt bay trốn đến tờ rổ bổ bạc bên người. Một cái chính quyền trực tiếp oanh kích ở đại cục sắt vụn thân thể bên trên, sau đó một cái tiên chân lại là cấp tốc kết nối với, Lù Cạ Dì Ổ quát lớn đối với tờ rổ bổ bạc phát động một trận dường như tật phong sậu vũ rôn nở dê như nhanh chóng công kích làn sóng, nắm đấm cùng phi chân dường như mưa rơi rơi vào tờ rổ bổ bạc trên người. Đây là Lù Cạ Dì Ổ giữ nhà tất sát tuyệt chiêu, gần người vật lộn may nhìn Lù Cạ Dì Ổ dĩ nhiên thần kỳ mà tách ra tờ rô bùa bạc có thể nói phải bên trong giạp cả nồng ăn tiếng hỏi, không phải nói ở sử dụng khóa chặt sau đó lần sau công kích tất nhiên trong số mệnh à, vừa nãy tủ cổ quỷ lạ vạ liền không thể tra nhờ thoa tờ kho y giạp cả nồng oanh kích, tại sao Lũ Cạ Dì Ồ nhưng là có thể làm được lần này là cần giúp đỡ người mới này. Tiểu Bạch thiếu nữ giải thích nói rằng, thấy thiết tuyệt chiêu có thể tránh tất cả công kích, bất kể là phải bên trong ổ dạ sờ giờ hay vẫn là nam châm hoanh tạc, hay hoặc là khóa chặt sau đó dạp cả nổng, những này tuyệt chiêu cũng là có thể dùng thấy thiết tránh né ra đến đường thẻ nơi so tài bên trên. Thân thể cồng kềnh mục tiêu khổng lồ tờ rô bùa bạt rơi vào Lũ Cạ Dì Ồ tật phong sậu vũ rô nở dê như trong công kích căn bản là không có cách thoát thân. Cuối cùng tờ rô bùa bạt bị Lũ Cạ Dì Ồ một cái cường lực tiên chân đem vượt quá hơn 300kg thân thể chém bay đập rơi trên mặt đất. Còn không có xong đây, đối phó như vậy đại cục sắt vụn còn có cho nó cuối cùng hoàn hịt nọc ô út công kích mới có thể. Long nắm đấm nắm chặt quát lớn giống to, Lũ Cạ Dì Ồ. Phát kinh đường thẻ Lũ Cạ Dì Ồ thân hình bùng lên, một cái không gì sánh kịp nhanh thần tốc trực tiếp lắc mình đến tờ rô bùa bạc bên người, bàn tay trực tiếp dán đối thủ khối sắt lớn mụn nhọt thân thể sau đó bắn mạnh xuất một trận vô hình cường lực sóng trùng kích. Ô hoa tờ rô bùa bạc thân thể như là một viên đạn pháo bị Lũ Cạ Dì Ồ này cường lực một đòn trực tiếp bắn bay, đập ầm ầm xuất nơi so tài ở ngoài, khối sắt lớn mụn nhọt trên mặt đất lăn xuống dừng lại cuối cùng hoàn toàn mà mất đi động tĩnh. Trọng tài cánh tay cờ xí dựng đứng lên lớn tiếng tuyên án nói, tờ rồ bùa bạc mất đi năng lực chiến đấu, Lũ Cạ Dì Ồ thắng lợi. Thắng đấu trường bên chúng nữ từng cái mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ, toàn bộ hành trình quay chụp đồng thời ghi chép xuống thi đấu toàn quá trình. Ạ lẹt xa đại ký giả càng là đánh một cái búng tay cười nói, thực sự là đẹp đẽ, Lũ Cạ Dì Ồ này một ngay cả công kích thực sự là quá tuyệt rồi, trở về đi, tờ rồ bùa bạc. Dô sân thu hồi buộc bạn cười khổ nhìn Long nói rằng, đây là tờ rô bùa bạc lần thứ nhất đặt tại cương thiết hệ sở tờ hai bộ kẹ mẩn trên tay, vốn là ta cho rằng dựa vào tờ rô bùa bạc năng lực đặc thù có thể thừa thế xông lên trực tiếp đánh đổ Lũ Cạ Dì Ồ. Nhưng là không nghĩ tới ở Lũ Cạ Dì Ồ ở linh cự ly chịu đựng cường lực phóng điện tuyệt chiêu đều cứng rắn chống đỡ ở, hơn nữa mặt sau bất kể là nam châm hoanh tạc. Từ lực hấp dẫn cùng với khóa chặt đều là bị ngươi từng cái phá giải. Vừa nãy này một cuộc tranh tài ta cam bại hạ phong. Ngươi nhượng ta đã được kiến thức lượng giới liên minh giải thi đấu quán quân thực lực cường đại. Dô sân một lần nữa móc ra một viên cao cao vứt ra ngoài lớn tiếng quát, thế nhưng không tới bước ngoặt cuối cùng ta sẽ không xem thường từ bỏ, hay dùng này một con đến dồn vào ta hy vọng cuối cùng. Đi thôi, ạt dồn ba nhiều dô y một tiếng mãnh liệt bạo hống tiếng quán triệt toàn bộ nơi so tài. Tiếp theo là một ca y vo cờ người cao to dẫm nặng nề bước chân bổ kẹ mẩn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vượt quá 2 mét tờ thân thể khổng lồ, một cái trường như cứng rắn hải cốt cự đầu to trên rỗi ra hai cái sắc bén thấu xương rôn nở dê như sừng sắc bén, màu đen khoác che nặng nề cương giáp rôn nở dê như thân thể sau đó một cái đuôi to dài. Này một con bổ kẹ mẩn xem ra lại như là một chiếc trọng giáp xe tăng, khí thế mạnh mẽ dọa người. A dụng, thiết khải bổ kẹ mẩn, thuộc tính làm cương thiết hệ sở tật 2 cùng nham thạch hệ dốc 2. Chiếm cư núi lớn một chỗ làm địa bàn của chính mình, đối với tự ý tiến vào người ngoại lai tuyệt đối sẽ không buông tha, trực tiếp đánh bại. Bởi trên đầu thiết chế ra giác hội từng điểm biến hóa trưởng, bởi vậy từ giác độ dài có thể biết được gạt dồn tuổi tác. Áo giáp trên vết thương có thể nói là nó chiến đấu hơn trường, vết thương càng nhiều càng là thần kinh bách chiến, vì lẽ đó trên thân thể càng là nhiều vết thương ạt dồn vượt không thể khinh thường. Dùng cương giác xuyên nát tan cứng rắn nham thạch. Một bên tìm kiếm có thể làm đồ ăn quặng sắt, một bên đào móc đường hầm. Hống ạt dồn đông nhiên một tiếng bạo hống, mạnh mẽ chấn động hống tiếng hai đến may sắc mặt trở nên trắng bệnh, nhìn sân bãi trên như vậy quái vật to lớn không thể tin tưởng mà nói rằng, người này cu nở dê thật đáng sợ đi, chỉ là xem sách tranh cũng làm người ta cảm thấy nó thô bạo cùng mạnh mẽ kỳ cục. Sủ dị kinh ngạc nói rằng, không nghĩ tới rổ sần tiểu thư cuối cùng một con bổ kẹ mần càng là ác dụng. Này con nắm giữ nham thạch cùng sắt thép hai loại thuộc tính bổ kẹ mẩn sức phòng ngự cực kỳ khủng bố. Liền ngay cả nham thạch hệ dốc thai trong uy danh hiển hách tỷ dạ nhỉ tạ cùng gì hệ gì ổ thân thể độ cứng rắn đều là không sánh được gạt dồn thiết khải. Dù cho là cương thiết hệ sở thai trong mẹ tùa ruột cũng giống như vậy, có thể nói này một con cường hãn sức phòng ngự ở hết thể bổ kẹ mẩn trong đều là số 1 số 2 ạt dồn à. Này một con lực phòng ngự vật lý nhưng là chỉ đứng sau bị đi ạ mòn còn cứng rắn hơn sật lì xa. Long cao mày nhìn Lũ Cạ Dì Ồ đối diện cái kia thân thể khổng lồ nói rằng, người này thuộc tính cùng trước tờ rổ bổ bạc giống nhau như lúc, thế nhưng là khó đối phó hơn. Ngoại trừ nắm giữ cường hãn sức phòng ngự ở ngoài, ạt dồn sức mạnh QNZ là tương đương kinh người, lực công kích 10 phần. Rổ sân cười nhìn ngưng mi không nói long nói rằng, nhìn dáng dấp ngươi là không chuẩn bị thay lũ cả gì ổ kết cục, mặc dù trước bị thương rất nghiêm trọng hại QNZ là không quan trọng lắm sao? Đã như vậy chúng ta liền không khách khí trước tiên phát động công kích. Rổ sân tay trắng chỉ tay nũng nịu quát lên, ạt dồn, dùng tạc đao ba nhiều rô y ạt dồn một tiếng bạo hống. Thân thể to lớn như là một chiếc trọng trang xe tăng rôn nở dê như không ngừng nghiền ép mặt đất đón đầu hướng về lù cả gì ổ vào tới. Ad dồn quyết chí tiến lên trực tiếp đem từng cây nô ra nhàm trụ hoành kích và cái nát tan. Long không dám chính diện cứng rắn chống đỡ này một bộ di động lô cốt, dương tay cao giọng hồ, lù cả gì ổ, nhảy lên đến tách ra đường thẻ lù cả gì ổ thân thể thả người nhảy lên mà lên, trực tiếp liền tránh né ra ad dồn này cường lực tạc đao tự nghiền ép. Thân thể lăn lộn tin tức đến ạt dồn phía sau. Cơ hội tốt long nắm đấm nắm chặt là lớn, khi dùn kích đường thẻ lũ cả gì ổ mới vừa xuống đất thân thể lại là thuận thế một điểm, thân thể quỷ gối trực tiếp liền hướng ạt dồn phi trùng chống đối qua đi. Đối mặt lũ cả gì ổ này cường lực một đòn rổ sân càng là không để ý chút nào, tựa hồ na nở dê đã sớm dự liệu được long hội từ ạt dồn phía sau phát động công kích. Rổ sân cánh tay vừa nhấc nũng nịu quát lên, ạt dồn. Ý rộng tài hống ạt dồn này một cái màu đen cái đuôi dài đằng đắng lấp lánh một trận màu trắng rượu mang, cái đuôi to dài ở sau lưng bỗng nhiên quét ngang như là một đạo trường tiên trực tiếp đem lũ cả gì ổ cả người cờ tờ bay đi ra ngoài. Lũ cả gì ổ đụng gãy một cái nô ra nhàm trụ sau đó ngửa mặt nằm nhoài ngã trên mặt đất, ạt dồn này một cái uy lực công kích to lớn. Long không dám tin tưởng mà nhìn rổ sân nói rằng, chuyện này sao có thể có chuyện đó. Ad dùng căn bản không co xoay người, gần đây tử tương đương với nhắm mắt lại sử dụng ý rộng tài làm sao có khả năng hội như vậy. Tinh chuẩn rộ sân cười xoa xoa sau đầu buộc phát nói rằng, ta Ad dùng từ ta trở thành huấn luyện ra bắt đầu hãy cùng ở bên cạnh ta, vì lẽ đó nó cùng ta trong lúc đó phối hợp phi thường hiệu ngầm. Tuy rằng Ad dùng không cách nào quan sát được từ phía sau phát động công kích lũ cả gì ở vị trí, thế nhưng ta nhưng là có thể thấy rõ. Vì lẽ đó ạt dồn ở sử dụng y rồng tài thời điểm không phải dùng con mắt của chính mình đến quan sát, mà là nghe theo ta mệnh lệnh đến hành động. Thì ra là như vậy. Cần một mặt kính nể mà nhìn rổ sân nói rằng, đây mới là huấn luyện ra cùng bộ kẹ mẩn trong lúc đó phối hợp hiểu ngầm điện phạm. Này con ạt dồn cùng rổ sân tiểu thư trực tiếp hiểu ngầm phối hợp đúng là thiên y lý vô phùng khiến người ta tán thưởng. Rổ sân nhìn đẩy ra phế thạch từ một đống phế tích trong một lần nữa bò lên lũ cả gì ổ cao mày. Nói rằng, bị ý rộng tài chính diện rút chúng đều không ngã xuống, này con bổ kẹ mẩn thể lực lại vẫn có thể chống đỡ.